Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 1, sinh thần và tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên quần đảo nơi đây là một trong tam thập lục đảo của thiên phú vị diện. Quần đảo này nơi trung tâm là một ngọn núi cao tận vân tiêu màu hồ phách, quay quanh ngọn núi trung tâm là từng hòn đảo với hình thù là những cánh liên hoa hòa cùng với cung đình hồ nước cùng vô số tuyết liên, và xung quanh trắng xóa toàn là tuyết. Vì Bạch Liên quần đảo nằm ở phía bắc đại lục đã tạo ra quần đảo Bạch Liên này, vì nhìn từ trên cao quần đảo tự như một đóa bạch liên hoa khổng lồ vô cùng tráng lệ và hùng vĩ, nơi được gọi là nơi đẹp nhất trong tam thập lục đảo của thiên phú vị diện. Tại Bạch Liên quần đảo này có tứ đại gia tộc là Âu Dương gia, Nam Cung gia, Lạc gia và Hàn gia. Cùng với hơn bách tông môn chia sẻ thập bát đảo trong quần đảo Bách Liên Hoa. Hàn gia là một trong những gia tộc kinh doanh tơ lụa có mối quan hệ rất mật thiết với tam đại gia tộc còn lại tại thập bát đảo, cũng như pháp khí chia thành tứ giai hạ trung thượng cực thì Hàn gia trong tứ đại gia tộc chỉ có thể xếp ở hạng hạ, vì Hàn gia chỉ ngang tầm với Ngũ Lưu tông môn, còn tam đại gia tộc còn lại là Tam Lưu, Tứ Lưu tông môn. Nhưng về sinh ý của Hàn gia thì có thể nói là nhất bổn vạn lời, vì thế nên trong tứ đại gia tộc thực lực Hàn gia tuy không bằng tam đại gia tộc còn lại, nhưng tiếng nói trong tứ đại gia tộc không kém gì tam đại gia tộc còn lại, vì tài làm sinh ý của gia tộc mình. Vào lúc này tại Hàn gia hiện tại đang oanh oanh yến yến kèn pháo tưng bừng, vì hôm nay là sinh thần thập lục niên của thiếu gia chủ Hàn gia là Hàn Vũ Thiên, và sau ngày hôm nay thì Hàn Vũ Thiên sẽ thức tỉnh thiên phú của bản thân mình. Tại thiên phú vị diện thì mỗi thiếu niên khi vào thập lục niên phải thức tỉnh thiên phú của bản thân mình tại chủ đảo của quần đảo. Tại thiên phú đại lục ai ai cũng có riêng cho bản thân mình một thiên phú nhất định, tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ. Thiên niên có một có khả năng sở hữu song tuyệt thiên phú, cũng như những tồn tại yêu nghiệt vạn niên chưa chắc có một sở hữu tam tuyệt thiên phú. Để thức tỉnh thiên phú, các thiếu niên cần đến chủ đảo trích máu lên thiên phú thạch để biết thiên phú của bản thân mình cũng như đẳng cấp của thiên phú bản thân. Tại thiên phú vị diện người ta chia thiên phú ra thành thập cấp, nhất cấp cho đến thập cấp. Thập cấp còn được gọi là thần cấp thiên phú, sở hữu những lĩnh vực tối cao và uy lực khó lường. Trong lúc yến hội đang oanh oanh yến yến thì có tiếng kêu của một tên hạ nhân. LT, tam đại gia chủ đến. GT, Hàn gia chủ và phu nhân đạo. Tam đại gia chủ hảo, mời tam đại gia chủ an tọa. Âu Dương gia chủ đao. Hàn gia chủ càng ngày uy chấn hung phong. Nam Cung gia chủ đạo. Chúc Hàn gia sinh ý ngày càng phát đạt. Lạc gia chủ đạo, quý công tử năm nay cũng đã thập lục niên, hôm nay chúng ta đến quý phủ cũng phần lễ gửi đến quý gia, đó là một đóa cửu diệp liên hoa có thể làm cho thiên phú hệ băng gia tăng nhị cấp, chỉ có thế để thăng thiên phú đến cửu cấp. Hàn gia chủ đạo, đa tạ thành ý của các vị gia chủ, hôm nay là ngày tiểu nhi thành niên ở đây, ta xin kính tam vị một chung, cũng mong sinh ý của tứ đại gia tộc ngày càng phát triển. Mời, tam đại gia chủ đạo, mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vào canh ba Hàn gia sau buổi đại yến, hầu như hơn nửa thị vệ đã say khước sau đại tiệc. Cách ngoài Hàn gia hơn 3 dặm là một nhóm hắc y nhân gồm 108 người, gồm 107 hắc y nhân có tu vi thiên phú vương với đăng cấp từ 35 LV đến 39 LV, tuy đã che mặt nhưng cũng không che hết được sự trẻ trung sau lớp hắc y đó. Đây là những thanh niên từ thập bát niên đến thập cửu niên có chiến lực khủng bố, có thể tập trung được những thành viên ưu tú như vậy thì đây có lẽ là một nhất lưu tông môn, và kẻ dẫn đầu của nhóm hắc y nhân này là một nữ tử có thể nói là vưu vật của nhân gian. Khi bộ hắc y không thể nào che giấu được sự mỹ miều của nàng, nàng có một khuôn mặt trái xoan phúc hậu, đôi mắt màu lam tinh tà mị, là da tuyết trắng mỹ miều, đôi gò bông đào đầy đặn cùng với đôi chân thẳng tắp, vòng hai nhỏ nhăn nói chung nhìn vào thân thể của nàng nơi nên lồi thì lồi, nơi nên lõm thì lõm, kết hợp với vòng hai mảnh khảnh tạo nên những đường cong say tận lòng người. Nhưng những thứ mỹ miều đẹp đẽ đó cũng không thể che giấu sát khí mà nàng tỏa ra cùng với khí tức đại thiên phú đế của nàng. Đêm nay nguyệt chẳng biết đi đâu, bầu trời u ám không một ánh sao, 108 hắc y nhân vào Hàn gia như sói giữa bầy cừu không một tiếng động, tất cả thành viên Hàn gia trừ Hàn Vũ Thiên, đã không còn sinh mạng, có người đầu một nơi thân một nẻo, có người tim đã bị moi ra vứt cạnh xác, khung cảnh lúc này có thể nói là máu chảy thành sông thây phơi trong chất. Lúc này Hàn Vũ Thiên vẫn đang trong một kiện pháp khí chưa rõ cấp bậc của mình để kiểm tra những phần quà nhận được. Sau khi vừa kiểm tra xong, Hàn Vũ Thiên ra khỏi pháp khí của thì ập vào trước mắt là cảnh ba ba mụ mụ chết không nhắm mắt nhìn về phía nơi Hàn Vũ Thiên, cùng với đó là cảnh các trưởng lão Hàn gia vong mạng nằm gần đó và gần cửu bách tộc nhân Hàn gia nằm trong vũng máu. Tâm trạng của Hàn Vũ Thiên lúc này đã như tan vỡ, hai chữ tuyệt vọng cũng đã không thể hình dung được. Hắn cúi đầu xuống ôm thi thể của ba ba mụ mụ mình khóc nức nở, và cũng không quên cầm đi vật mà mụ mụ hắn giữ chặt trong tay. Mới sáng đây mọi người còn bên cạnh Vũ Thiên vẫn là Yến Tiệc oanh oanh yến yến, mà canh ba thì tất cả người thân đã bỏ Vũ Thiên mà đi, chỉ còn lại một cậu thiếu niên với tâm trạng tuyệt vọng và lửa hận ngập trời. Vũ Thiên hét, là ai, ta thề đời này ta sẽ diệt đi các ngươi, ta và các ngươi mãi mãi không đội trời chung, ta phải báo thù, ta phải báo thù. Đúng lúc này một âm thanh nữ tử vô cùng xa lạ vang đến tai Vũ Thiên. Ta nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội báo thù. Phía sau âm thanh là một trường với vô hạn hắc ám đến từ nữ nhân đó cùng với khí thức vô cùng khủng bố đến từ cường giả đại thiên phú đế. Khi Vũ Thiên xoay người lại chỉ nhìn thấy một bàn tay đang gần chạm đến ngực mình cùng với một đôi mắt lam tinh tràn đầy sát ý, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tưởng đâu rằng Diêm Vương cũng sẽ lấy đi sinh mạng cuối cùng của Hàn gia thì trong hư không một tiểu thủ nho nhỏ kéo hắn vào hư không biến mất. Mình mới viết chuyện đầu tay, không cần kim phiếu, chỉ cần các đạo hữu chia sẻ và góp ý để mình hoàn thiện hơn ạ, cách chương.